nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 45, Du Du, làm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du kéo được Hách Thanh Sơn lên bờ, vừa nhìn thấy những vết thương chi chít trên cơ thể anh. Lớn nhỏ khắp nơi đều đang rỉ máu, đều là do anh ôm chặt lấy cô giữa dòng nước xiết. Lấy thân mình che chở trước những tảng đá sắc nhọn. Lúc này, anh nằm yếu ớt bên bờ suối. Toàn thân không còn chỗ nào là lành lặn. Khuôn mặt trắng bệch đến mức cô chưa từng thấy qua. Nước mắt Mạnh Du Du rơi không ngừng. Anh, sao lại làm vậy chứ? Nước nở, đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra nổi. Cứ nghẹn ngào từng nhịp một. Hách Thanh Sơn cố gắng vươn tay ra. Động tác nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô. Cố gắng gồng mình, gắng gượng trêu chọc cô cười. Chẳng phải sợ em lỡ sau này để lại sẹo. Không vui thì mách với sư trưởng. Nói tôi không bảo vệ em tốt sao? Anh cố nặn ra một nụ cười nơi khóe môi. Với lại, tôi đâu ngờ phiên dịch Mạnh của chúng ta bơi giỏi như vậy. Cuối cùng lại là em vớt tôi lên. Chưa dứt câu. Động tác cơ mặt vô tình kéo căng vết thương, đôi môi vốn đã tái nhợt vì mất máu giờ lại giật mạnh một cái. Tiếng hừ rr bật ra khỏi cổ họng, người khẽ run lên từng đợt, nụ cười nơi môi vẫn còn dang dở. Hàng mi Mạnh Du Du khẽ run, tim thắt lại, gương mặt chưa khô nước mắt, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Cô vội vàng nắm lấy tay anh vừa định rút lại. Khẩn trương nói, đừng cử động nữa. Anh đã thế này rồi mà còn nghĩ tới nói đùa. Anh nói đi, bây giờ tôi phải làm gì? Hách Thanh Sơn gắng gượng tinh thần. Cố giữ giọng điềm tĩnh. Trong ba lô của tôi có túi y tế khẩn cấp. Túi chống nước, chắc vẫn còn dùng được. Nói đến đây, mồ hôi đã túa ra đầy trán. Anh không dám cử động mạnh. Từng chữ thốt ra như phải dùng cả sức lực toàn thân. Mạnh Du Du gật đầu liên tục. Được, được, tôi tìm ngay đây. Cô cúi người, đầu gối quỳ xuống nền sỏi sắc nhọn nhưng chẳng hề để ý đến đau đớn. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Tay run run vươn đến sau lưng Hách Thanh Sơn. Tìm kiếm dây cột ba lô. Tay chỉ vừa chạm một chút. Ánh mắt cô lập tức nhìn về phía anh để dò xét vẻ mặt. Sợ chạm mạnh làm anh đau. Cứ như vậy, cẩn thận từng chút một. Cô mới tháo được ba lô ra. Dù trong lòng cuống cuồng, cô vẫn không ngừng tự nhắc. Mạnh Du Du, đừng hoảng, đừng dối. Phải thật bình tĩnh, cố gắng ổn định đôi tay run rẩy. Cô lấy ra cồn iốt, nhíp và băng gạc, bắt đầu xử lý vết thương cho anh. Nhưng dù đã cố dặn lòng phải cứng rắn, mỗi lần phát hiện thêm một vết thương mới trên người anh, nước mắt lại tuôn trào như từng chuỗi ngọc đứt đoạn. Không sao kìm được, đừng khóc nữa, anh khẽ nói, trong túi còn có bánh bích quy và đồ hộp, chắc vẫn còn dùng được, lấy ra ăn chút đi, có sức rồi mới lo được cho tôi chứ, tôi giờ là thương binh đấy, phải dựa cả vào em rồi. Giọng anh vẫn yếu, nhưng khóe môi lại cố kéo lên một nụ cười cợt nhả. Thật chối tai, thật khó coi, thật là, cười nhìn mà chỉ muốn đấm một phát. Mạnh Du Du thầm nghĩ, cô nhanh chóng đưa tay quệt nước mắt, mạnh mẽ hít một hơi, rồi cúi đầu tìm thức ăn trong ba lô, vẻ mặt nghiêm túc như đang thi hành một nhiệm vụ trọng đại. Bờ suối trống trải, tầm nhìn quá rộng. Không thể lưu lại lâu, dưới sự khăng khăng của Hách Thanh Sơn, Mạnh Du Du đành phải đỡ anh đi sâu vào trong rừng. Hai người nhanh chóng tìm được một hang đá để trú tạm. Mạnh Du Du ôm một bó củi khô, bước vội trên con đường quay về hang đá. Bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, rừng núi dần bị màn đêm nuốt chửng, sương mù lặng lẽ lan ra. Từng nhánh cây lờ mờ như những bóng đen bị cắt rời trong màn sương mỏng. Tiếng cú đêm lại vang vọng trong núi. Lần này còn chói tai hơn trước. vọng từ bốn phương tám hướng như vây lấy tay Mạnh Du Du. Nhưng lần này, cô không có tâm trạng để sợ nữa. Cô cúi người bước vào hang, lập tức trông thấy Hách Thanh Sơn đã ngất xỉu dưới đất. Tim như bị ai đó bóp nghẹn, lập tức treo lơ lửng trong lồng ngực. Bó củi trong tay rơi, rào, xuống đất, cô lao vọt đến bên anh. Đầu gối nện thẳng xuống nền đá, vang lên một tiếng trầm đục, vội vàng đưa tay lên trán anh, nóng rực đến mức bỏng tay, nhưng khi sờ xuống tứ chi, lại lạnh đến kinh hoàng. Hách Thanh Sơn, Hách Thanh Sơn, cô vừa gọi vừa lay mạnh vai anh, nhưng anh không chút phản ứng, mí mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc nào, hoảng loạn trào lên đầu. Cô chỉ còn một ý nghĩ trong đầu, tay chân luống cuống, cô nhào về phía ba lô, lục lọi khắp nơi để tìm viên pháo hiệu cấp cứu, đôi tay run lẩy bẩy, phải mất rất lâu mới nắm được nó trong lòng bàn tay. Vừa định lao ra ngoài hang để bắn pháo, vạt áo liền bị một bàn tay yếu ớt kéo lại. Không biết từ khi nào Hách Thanh Sơn đã tỉnh lại, mí mắt nặng nề hé mở. Trong đôi mắt mơ hồ vẫn ẩn hiện sự cố chấp mãnh liệt. Anh thì thào, đừng, đừng bắn. Mạnh Du Du vừa mừng vừa sợ, viền mắt lại đỏ bừng, nước mắt không hẹn mà tới. Cô hét lên, Hách Thanh Sơn, nếu tiếp tục thế này anh sẽ chết đấy, anh có biết không? Hách Thanh Sơn nghiến răng, chống tay xuống đất, cố gắng ngồi dậy, thân thể run rẩy như muốn đổ sập. Mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng trên trán. Thấy vậy, Mạnh Du Du lập tức buông pháo hiệu, vội vã đỡ anh dậy, nét mặt căng thẳng cực độ. Đừng động nữa, nhưng Hách Thanh Sơn dường như không nghe thấy. Ánh mắt khóa chặt lấy cô, kiên định đến mức không thể lay chuyển. Diễn tập tức là chiến đấu thật. Nếu bắn pháo hiệu, tức là tôi, Hách Thanh Sơn, đã đầu hàng trên chiến trường, đã chấp nhận thất bại. Ngực Mạnh Du Du phập phồng kịch liệt, cô xúc động phản bác, nhưng đây chỉ là huấn luyện, anh có biết tình trạng bây giờ của anh nguy hiểm đến mức nào không? Hách Thanh Sơn lắc đầu, giọng yếu ớt đứt đoạn, nếu lần này tôi không thể vượt qua giới hạn của bản thân mà lại chọn từ bỏ, thì đến lúc thật sự ra chiến trường tôi cũng không thể thành công. Mạnh Du Du nghiến chặt răng, không cãi nữa, cô nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, không nói thêm gì, nhưng trong lòng đã có tính toán. Cô lặng lẽ cúi xuống, nhặt lấy viên pháo hiệu rơi bên cạnh, cất vào túi áo, rồi cứ thế, cô lặng lẽ ngồi bên anh, dõi theo từng hơi thở nặng nhọc, từng lần mí mắt sụp xuống. Cô tính trong đầu, 3 phút, 2 phút, 1 phút, 30 giây, đợi anh hoàn toàn hôn mê, cô sẽ lập tức chạy ra ngoài hang bắn pháo hiệu. Du Du, làm ơn, đừng, bắn pháo hiệu, tôi không muốn, từ bỏ. Đó là câu cuối cùng anh để lại trước khi chìm vào vô thức. Mạnh Du Du thất thần nhìn anh, như đang nhìn một câu đố không có lời giải. Cô thật sự không hiểu nổi. Trên đời này sao lại có kiểu người như vậy? Ngay cả mạng sống cũng có thể không cần. Viên pháo hiệu trong tay cô bị siết chặt hơn nữa. Nhưng ý nghĩ vốn rất kiên định trong đầu cô, vào khoảnh khắc này đã bắt đầu lung lay. Ngay cả chính cô cũng không rõ rốt cuộc điều gì đã khiến cô dao động. Chỉ là vì câu nói cuối cùng đó sao? Cách chương.